Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 108, góc truyện audio.com. 12 giờ tối, tại một viện bảo tàng, có 5 bóng đen lướt qua nhanh như gió. Jessica, hệ thống đã được tắt, mọi người có 3 bộ để hành động. Jack nói nhỏ vào một con chip màu đen. Được, cậu tắt hết hệ thống camera đi. Người dược gọi là Jessica nói nhỏ. Sao rồi? John hỏi Jessica, có 30 bộ để hành động. Jessica nói, đánh ánh mắt quan sát xung quanh. Jen, cậu xem còn bao nhiêu nữa mới tới nơi để kim cương. John nói nhỏ vào con chip màu đen cho người tên Jen, còn khoảng 2 km nữa sẽ tới. Nhưng phải băng qua ngang đại sảnh của viện bảo tàng. Ở đó có khoảng 10 vệ sĩ canh gác. Jen nói, heo. Có khoảng 10 vệ sĩ canh gác ở đại sảnh. John nói với heo roi bên phải có người tới. Jack nói, mau đi thôi. Heo trừ 2 người dụ đám vệ sĩ đi. Heo chỉ vào Jessica và John. Đi, Jessica cùng John chạy đến đại sảnh. Dụ đám vệ sĩ đi. Hừ, đám này cũng thông minh còn chừa lại 2 tên. Heo hừ lạnh, để tôi dụ chúng đi. John nói. Rồi hiện tại vệ sĩ đã đi đến phía bắc giám sát. Mọi người còn 15 bộ, Jen nói. Đi thôi Rick, heo trước cửa phòng làm bằng thủy tinh trong suốt, heo quan sát căn phòng. Mật khẩu kia heo, Rick chỉ tay vào một hộp khóa được làm tinh tế. Mật khẩu thôi mà, heo nhếch môi, bắt đầu ngồi xuống đổ một dung dịch vào. Dấu găng tay hiện lên. Mật khẩu là 284.765. Căn phòng đột nhiên tắt đèn. Rick, heo cảnh giác hơn, chào heo Angel, cô cũng tới rồi. Tôi đoán không sai mà. Giọng một người con gái vang lên. Thì ra là cảnh sát trưởng. Heo Angel, cô đã nhiều lần thoát rồi. Nhưng hôm nay cô sẽ không thoát được đâu. Cảnh sát trưởng nói, thật không ngờ cô nắm bắt tin tức cũng nhanh dê vậy. Vậy phải xem cảnh sát đã thông minh hơn trước chưa đã. Heo Enzo nhếch môi, nhanh như chớp lấy cây phi tiêu bên hông phóng đến phía cảnh sát trưởng, cô càng ngày càng lợi hại rồi. Cảnh sát trưởng chụp lấy cây phi tiêu cười nói, cảnh sát trưởng cũng vậy mà. Heo Enzo nói, cả hai nhanh chóng lao vào nhau với những đòn võ lợi hại. Rick chỉ đứng đó quan sát, vì biết Heo Enzo có thể thắng. Cảnh sát trưởng tung một cú đấm vào bụng nó. Nó nhanh chóng né sang một bên, chưa để cảnh sát trưởng trở tay kịp, Heo Angel đã tung lại một cú đấm vào bụng cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lùi ra sau vài bước, rồi hai người lại lao vào nhau, nhưng lại câu vai nhau cười. Bạn tôi, ngày càng lợi hại nha. Cả hai buông nhau ra, cảnh sát trưởng vỗ vai Heo Angel. Cậu cũng đã có học vài chiêu mới rồi còn gì? Heo Angel nhướng mày, hai người. Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Rick khó hiểu nhìn cả hai. Tôi là bạn của heo. Cảnh sát trưởng, kim cương đen để ở đâu? Heo Angel, sao cậu toàn lấy những thứ đắt đỏ nhất trong viện bảo tàng không vậy? Cảnh sát trưởng thở dài, có đưa không? Heo Angel chia tay ra hỏi. Đưa mà, đi theo tớ. Cả ba cùng bước vào một căn phòng khác, bốn phía đều là màu trắng. Trong một hộp kính là một viên kim cương đen được để trên một miếng gói nhỏ màu trắng, làm nó nổi bật nhất trong căn phòng. Làm sao mà không nổi bật chứ? Tất cả màu trắng, chỉ có viên kim cương màu đen thôi mà. Đây, kim cương đen của cậu đây. Cảm ơn, GTNV Jack, Thế Nam Jessica, Kim Ngân John, Thành Huy Rick, Thừa Thiên Joy, Thiên Phong Gen, Đình Phong Hell Angel, chắc các bạn biết là ai rồi chứ gì? Cảnh sát trưởng, Dương Linh Đan, 20 tuổi, bạn thân nó, sau này đi theo nó phò trợ, là tiểu thư Ti Đờ Dương Linh chuyên về các loại đá quý. Với thương hiệu là Villa, được rồi đi thôi, còn có 3 bộ để đi ra. Jack nói với Rick, heo còn 3 bộ để đi ra. Rick nói, cảnh sát trưởng đi cùng chứ, heo Angel lần nào cũng để cậu thoát, chắc lần này bị cắt chức quá. Cảnh sát trưởng than thở. Yên tâm, cậu thất nghiệp thì đi theo tớ. Heo Angel vỗ vai cảnh sát trưởng. Chờ câu này của cậu không đấy. Mai tớ sẽ viết đơn từ chức. Nếu để bị cắt chức nhục lắm. Cảnh sát trưởng le lưỡi nói. Đi mau, Con có 130S thôi. Jack nói, đi liền mà. Rick nhăn nho, cả ba cùng nhau đi. Nhưng tới đại sảnh thì cảnh sát trưởng cô dám thả tôi phạm đi sao? Một người đàn ông nói, tôi cũng đang muốn từ trước đây. Cảnh Star một trưởng nhìn người đàn ông trước mặt chán ghét. Ai chả biết ông ta luôn ghen ghét với cô, vì cô cái gì cũng giỏi luôn tranh giành với ông ta chứ. Lợi dụng cơ hội này thế nào ông ta cũng lật đổ cô. Cô nên biết hiện tại cảnh sát, ông ta nói, đừng nói nhiều nữa cho ông ta một phát súng đi. Rick nhăn nhó, chỉ còn 15S không đi kịp vệ sĩ sẽ tới đông hơn. Vậy họ ông ta một phát súng đi, cảnh sát trưởng nói, móc súng bên hông ra bắn và ông ta đã chết ngay tại chỗ. Chương này nhảm quá phải không các bạn, vì hiện tại tác giả đang bệnh nên chỉ có thể viết như thế này. Khi nào ta hết bệnh ta sẽ bù lại cho các độc giả sao? Cáo lỗi, cách chương.